Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, cổ võ cùng tân võ. Trên ngự đạo thật dài, Diêu Thành Quân đã dừng lại, Phương Bình ba người, tiếp tục đẩy áp lực tiến lên, 500 mét, 600 mét, ngự đạo quá bán thời điểm. Vương Kim Dương trong mắt lóe ra một vệt bất đắc dĩ. Thở dốc nói, các ngươi tiếp tục, Phương Bình lại là có chút rõ ràng. Nhìn về phía trước đầu sát nói, thật giống là thử thách nhục thân cường độ. Lý Hàn Tùng đáp một tiếng, tiếp tiếng trầm nói, Phương Bình, làm sao rồi? Người bên trong, muốn thoát y phục của ta. Hả, áo giáp, Phương Bình có chút không nói gì. Đều lúc này, ngươi còn có tâm tư nói như thế có nghĩa khác. Víu ngươi áo giáp liền víu ngươi áo giáp được rồi. Còn thoát quần áo ngươi. Hơn nữa theo Lý Hàn Tùng nói chuyện, uy thế thật giống càng mạnh hơn rồi. Phương Bình truyền âm nói, bên trong tiền bối thật giống rất keo kiệt. Đừng nói nhảm nữa rồi. Vù, uy thế càng mạnh hơn rồi. Phương Bình kém chút tức hộp máu. Mẹ nó, nghe trộm sao? Lại một cái lão trương. Không nghe trộm, làm sao sẽ cho mình gia tăng áp lực? Bất quá gia tăng áp lực, Phương Bình nhưng là ánh mắt hơi động, đột nhiên quát lên, thất phẩm ta vô địch. Tiền bối nếu nghĩ thử thách, vậy thì tiếp tục, điểm ấy không đủ. Vù, Phương Bình ánh mắt sáng ngời, trên người kim cốt tia sáng bạo phát. Cả người vàng rực rỡ. Còn chưa đủ, Phương Bình cười to nói, lúc này mới đâu đến đâu. Ta đi, uy thế này lại có thể giúp mình rèn kim thân. Phương Bình cũng là mới vừa cảm nhận được kim thân có cửu đoán. Phương Bình hiện tại kim thân chính là phôi thai, một rèn không rèn, kim thân rèn đúc, kỳ thực chính là một cái áp xúc quá trình, không ngừng đem kim thân cô đọng. Ép càng tàn nhẫn càng tốt. Đáng tiếc, Phương Bình chính mình rất khó đi áp xúc. Để kim thân luyện, đến mức những người khác, Phương Bình chưa từng thử. Lão Trương cũng chưa chắc được. Hiện đại võ giả, nói thật, chủ chiến, sức chiến đấu mạnh mẽ. Thật có chút thủ đoạn thật không được. Để Lão Trương giúp mình áp xúc nhục thân, không chắc trực tiếp liền cho đè nát rồi. Có thể hiện tại, thật giống có thể, Phương Bình cảm nhận được chu vi đại lượng năng lượng bị chính mình hấp thu. Những xương năng lượng này không ngừng bị kim thân thu nạp, dung hợp, sau đó bị áp xúc. Phương Bình nhìn về phía Lý Hàn Tùng, hô, đầu sát, áo giáp thoát, hấp thu năng lượng, áp xúc kim thân. Lý Hàn Tùng nghe vậy cũng không hàm hồ, rất nhanh rút đi áo giáp. Trên thực tế, luồng uy áp kia vẫn muốn víu rơi áo giáp của hắn. Nhưng là hắn không để. Áo giáp một rút đi, Lý Hàn Tùng một cái lảo đảo. Phía sau, Lão Vương hừ một tiếng. Khinh bỉ nói, chỉ đến như thế, để ngươi trước cuồng. Hiện tại còn không phải giống như chúng ta. Lý Hàn Tùng trên người ánh vàng rừng rực. Cười ha hả nói, có bản lĩnh ngươi đi tới ta này đến. Đi tới, ta áo giáp đưa ngươi đều được. Ngươi nói, dứt lời, Vương Kim Dương nghiến răng nghiến lợi, mạnh mẽ dịch chuyển về phía trước động một bước. Lý Hàn Tùng thấy thế tức khắc kinh hãi, không nói hai lời, mạnh mẽ đi về phía trước. Lão Vương điên rồi, vì tiền không muốn sống rồi. Phương Bình nhìn lướt qua Vương Kim Dương, thấy hắn khí huyết bạo phát. Cốt tủy lực lượng cũng đang bạo phát, vừa đi về phía trước, vừa hô, hấp thụ nhiều điểm năng lượng dịch, nơi này năng lượng nhiều, bị thương nghiêm trọng lời nói, có lẽ tiền bối sẽ đưa chúng ta một điểm bất diệt vật chất khôi phục. Ta liền biết, giới vực chi địa tiền bối khẳng định là lòng mang nhân loại. Bất diệt hồ đều có, còn quan tâm như vậy điểm bất diệt vật chất biếu tặng chúng ta những vãn bối này. Hắn đến hiện tại đều vô dụng điểm tài phú khôi phục. Chính là đang đợi đây. Phương Bình vừa thổi phồng, vừa quát, "Lão Diêu, tiếp tục đi a, bất tử liền được, phụ cận có thật nhiều năng lượng, hấp thụ nhiều điểm, tồn ở đây, còn không biết có phải là tiện nghi địa quật người. Địa quật nhưng là mở ra thật nhiều giới vực chi địa. Nghe nói địa quật mở ra mười mấy cái giới vực chi địa, liền bất diệt hồ đều cho bắt gọn rồi." Đang khi nói chuyện, phía sau Diêu Thành Quân cũng là cắn chặt hàm răng, tiếp tục hướng phía trước di chuyển, trên người huyết nhục bắt đầu nứt toác. Hắn dùng quá một viên có thể cường hóa nhục thân kim thân quả. Có thể điều này cũng chỉ là để hắn cường độ thân thể hơi hơi lớn mạnh một chút. Liền Lão Vương cũng không sánh nổi. Lão Vương lực lượng khí huyết e sợ so với Phương Bình đều mạnh hơn. Phương Bình lực lượng khí huyết 2 vạn tạp không tới. Lão Vương e sợ cũng gần như dáng dấp như vậy. Phương Bình thấy bọn họ cùng lên đến, chính mình cũng tiếp tục hướng phía trước đi tới. Còn đang hô, Huyền Đức cảnh tiền bối vẫn là lòng mang nhân loại, bằng không cũng sẽ không thử thách chúng ta. Đáng tiếc, bây giờ nhân loại, liền bất diệt vật chất đều không thể tu luyện được, chỉ có thể dựa vào kim thân đi tự nhiên sinh ra một điểm. Thảm đạm không gì sánh được. Nói rồi vài câu, Phương Bình đã đi ra tiếp cận 800 mét ngự đạo rồi. Lý Hàn Tùng lúc này cùng hắn đều bằng nhau, kịch liệt thở hổn hển. Phương Bình không quản hắn, phía trước năng lượng càng dày đặc, hầu như đều nhanh hóa thành thể rắn rồi. Phương Bình trong lòng có chút ngứa, lại sợ chủ nhân của nơi này quá hẹp hòi, nhìn thấy chính mình thu rồi năng lượng, sẽ đem mình ném ra ngoài. Quên đi, chờ bắt được công pháp, bắt gọn rồi. Phương Bình trong lòng có quyết định, trước khi đi đem đồ chơi này cho mò trống rỗng, hiện tại có thể hút bao nhiêu toán bao nhiêu. Phương Bình vừa áp xúc kim thân, vừa hướng phía trước đi, mà hắn khí huyết, thật giống cũng theo kim thân áp xúc đang tăng trưởng, bản thân khí huyết đang tiêu hao, hạn mức tối đa nhưng là không ngừng tăng lên. Kim thân mật độ, giờ khắc này cũng đang không ngừng tăng cường. Đè lên, Phương Bình cảm giác mình cái đầu đều biến thấp, chỉ có thể tiếp tục điên cuồng hấp thu năng lượng, để cho mình tiếp tục bắt đầu bành trướng. Ta hiện tại e sợ có 3.000 cân rồi. Phương Bình hơi xúc động, người võ giả này luyện, đều nhanh đem mình luyện thành khoan kim cương rồi. Lão Trương ít nhất 10.000 cân. Phương Bình hoài nghi, vạn cân có lẽ còn chưa hết. Hắn hiện tại đều không phải chân chính kim thân đây, kim thân còn đang không ngừng áp xúc. Phương Bình cũng là vừa đi vừa nghỉ. Phía sau, Lý Hàn Tùng thở hổn hển theo sát, ánh kim cũng đang lóe lên cái không ngừng. Ngay vào lúc này, phía sau nhất Diêu Thành Quân nhục thân bỗng nhiên nứt toác, phát ra một tiếng rên. Vào thời khắc này, một vệt kim quang từ phía trước trong cung đình bắn mạnh mà ra. Sau một khắc, Diêu Thành Quân nhục thân bắt đầu khôi phục. Mà ngay vào lúc này, Phương Bình bỗng nhiên kim thân nứt toác, một vệt kim quang cũng bắn mạnh mà tới. Thấy cảnh này, Lý Hàn Tùng ánh mắt hơi động. Kim thân bỗng nhiên cũng tan vỡ rồi. Lão Vương hầu như là trước sau chân công phu, nhục thân tan vỡ, ánh kim tiếp tục từ trong đại điện bắn ra, bất diệt vật chất, trong lòng mấy người đều là đại hỉ. Vẫn đúng là đa tạ tiền bối cứu viện. Phương Bình lớn tiếng nói tạ, tiếp tục đi về phía trước mấy mét, nhục thân lại lần nữa tan vỡ, một vệt kim quang lại lần nữa bắn mạnh mà tới. Lão Vương mấy người cũng phân là đừng bước ra một bước, nhục thân theo tiếp tục tan vỡ. Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Trước, đi cái mấy trăm mét, mọi người đều không chuyện gì. Có thể lúc này, mấy người đi ra 1-2 mét, kia đều là sắc mặt đỏ chót, nhục thân nứt toác. Ban đầu, ánh kim còn không ngừng bắn mạnh. Đến sau đó, ánh kim thật giống có chút do dự. Bất quá y nguyên ra bên ngoài bắn mạnh, Phương Bình mấy người không nói tiếng nào. Đi một hồi, nhục thân tan vỡ một lần. Đi một hồi, nhục thân tan vỡ một lần. Lúc này Phương Bình cũng vui vẻ điên rồi. Thật sự có tiền, mỗi một lần bắn mạnh đến ánh kim, ít nhất ẩn chứa 10 nguyên trái phải bất diệt vật chất. Vậy cũng là 10 vạn điểm tài phú, cũng không thiếu. Như thế một hồi, hắn đều bắt được mười mấy lần rồi. Vậy cũng là hơn triệu tài phú điểm. Mắt thấy ngự đảo cũng là 1.500 mét dài trái phải. Hiện tại hắn đều mau rời khỏi 1.000 mét. Phương Bình tính toán, chính mình có muốn hay không thả chậm một chút tốc độ. Thông qua này mấy lần thăm dò, hắn phát hiện, bên trong nếu như thật sự có người sống lời nói, tâm nhãn đại khái không tính quá xấu. Xem ra thử thách vẫn là cho chỗ tốt. Phương Bình trong lòng ám vui. Tiếp tục tan vỡ nhục thân. Tiếp tục thu nạp bất diệt vật chất. Càng về sau, Phương Bình phát hiện, nhục thân nứt toác càng ngày càng khó rồi. Đây là kim thân biến mạnh mẽ duyên cớ. Một bên, Lý Hàn Tùng đã đuổi theo Phương Bình. Chờ nhìn thấy Phương Bình rùa bò giống như... Lý Hàn Tùng bước chân hơi ngưng lại, âm thầm hối hận, không được, ta đi nhanh rồi, thật giống so với Phương Bình thiếu cầm nhiều lần chỗ tốt. Lần này, Lý Hàn Tùng cũng chậm lại bước chân, đi một bước, kim thân nứt toác một lần, ngay ở mấy người không biết chán trường thời điểm, Phương Bình nhục thân lại lần nữa nứt toác, chính chờ ánh kim bắn mạnh, đợi một lát, không có động tĩnh rồi. Tiền bối, vẫn còn chứ, vãn bối nhục thân nứt toác, không phản ứng, không chỉ không phản ứng, uy thế thật giống lại mạnh. Phương Bình một mặt bất đắc dĩ, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng gặp Phương Bình không còn bất diệt vật chất bổ sung. Suy nghĩ một chút, cẩn thận từng ly từng tí một hơi hơi nứt toác một hồi nhục thân. Kết quả đợi nửa ngày. Cũng không phản ứng, không còn. Lý Hàn Tùng nhìn về phía Phương Bình, bị chúng ta hố xong, không đến nỗi đi, có bất diệt vật chất hồ lớn a, lúc này mới đâu đến đâu a. Phương Bình lắc đầu, rất là bất đắc dĩ, đại khái không phải không còn, nếu không có số lần hạn chế, nếu không chính là nhân gia biết ý của bọn họ, hiện tại không cho rồi, đang muốn. Một vệt kim quang bắn mạnh mà ra, hướng phía sau Diêu Thành Quân vọt tới. Diêu Thành Quân vừa khôi phục, vừa bình tĩnh nói, ta nhục thân thật đến cực hạn, các ngươi không đến cực hạn, e sợ lại vỡ vụn, cũng không còn. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, ta đi, còn có thể phán đoán. Phương Bình bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục đi về phía trước, lần này. Cũng không cố ý nứt toác nhục thân rồi. 1.100 mét. 1.200 mét. Phương Bình đi tới 1.300 mét thời điểm. Diêu Thành Quân ở 800 mét địa phương. Triệt để ngừng lại. Khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu thu nạp năng lượng cùng bất diệt vật chất tu luyện lên. Hắn không thể lại đi. Lúc này Diêu Thành Quân vừa tu luyện. Nhục thân vừa dạn nứt. Tu bổ tốc độ đều theo không kịp vỡ tan tốc độ. Lão Vương đứng ở 1.000 mét, cũng giống như Diêu Thành Quân. Nhục thân dạn nứt, đầu sát lại là còn theo Phương Bình. Đỏ cả mặt, tiếng thở rõ ràng. Phương Bình, ngươi còn có thể đi sao? Phương Bình cũng thở hổn hển, nhìn hướng về phía trước đã có thể rõ ràng nhìn thấy cung điện bậc thang. Lên tiếng nói. Hẳn là có thể, hắn đều không vận dụng chính mình năng lực hồi phục, hiện đang khôi phục toàn thịnh, đi tới đáy, hẳn là có thể. Nói xong, Phương Bình lại nói, thử thách nhục thân cường độ, sẽ không là chủ yếu đi nhục thân con đường chứ. Đi nhục thân con đường, cũng không biết có thể hay không đối vạn đạo hợp nhất hữu hiệu. Hắn hiện tại cũng đại khái hiểu. Nếu như đây thật sự là thu được công pháp thử thách, kia đại biểu huyền đức động thiên, rất có thể đi chính là nhục thân tu luyện con đường. Chủ tu nhục thân cùng vạn đạo hợp nhất vẫn còn có chút khác nhau. hai người không giống nhau lắm. Nghĩ, Phương Bình la lớn, tiền bối, có vạn đạo hợp nhất công pháp sao? Ta một vị sư trưởng đi chính là vạn đạo hợp nhất con đường. Hắn từng lục phẩm chém giết bát phẩm chém giết cửu phẩm, ở địa quật lập xuống đại công, giết địch vô số, liền cường giả đỉnh cao nhất. Có lẽ là ngài trong mắt chân thần cường giả, đều nói ta vị lão sư này tiền đồ vô lượng, nhưng hắn đi lên vạn đạo hợp nhất đường, sức sống không ngừng trôi qua, mấy lần chém giết kẻ địch, kém chút đồng quy vu tận, nếu như có thể lời nói, còn hy vọng tiền bối có thể ban tặng vạn đạo hợp nhất công pháp. Như vậy mấy lần, Phương Bình hô một hồi lâu, cũng không ai trả lời. Phương Bình xem như là bất đắc dĩ, không hiểu nổi tình hình, cũng không biết nơi này đến cùng có hay không người sống. Đi tới, khoảng cách phía trước cung điện càng gần hơn rồi. Ngự đạo đến này, đi ngang qua một cây cầu, bước lên cầu nối một khác. Phương Bình hướng phía dưới liếc mắt nhìn, bỗng nhiên ánh mắt hơi động. Phía dưới thật sự có nước sông? Không, không phải nước sông. Đáng chết, Phương Bình thầm mắng một tiếng, là năng lượng dịch, phía dưới chảy xuôi lại là năng lượng dịch, hơn nữa trong đó còn chen lẫn ánh sáng màu vàng óng. Đây là cỡ nào xa xỉ, nước sông thật giống đang lưu động. Phương Bình hướng sông nhỏ phần cuối nhìn lại, nhưng là không nhìn thấy phương xa tình huống, những năng lượng dịch này chảy tới nào rồi? Phương Bình trong lòng suy đoán. Nhưng là không biết, dòng sông nhỏ này vờn quanh toàn bộ thiên cung, xuyên qua giới bích, trong giới bích năng lượng duy trì, hầu như đều bắt nguồn từ trong dòng sông nhỏ này, mà dư thừa năng lượng lại là thẩm thấu chút đi, từ giới bích lăn xuống, tiến vào dưới nền đất, vẫn thẩm thấu, mãi đến tận xuyên qua phong cấm, chảy vào cấm kỵ hải, ngoại giới vực chi địa. Cấm kỵ hải nhánh sông bên trong yêu thú vô số, phun ra nuốt vào những bất diệt vật chất kia cùng năng lượng. Đều bắt nguồn từ này, Phương Bình đứng ở trên cầu nối, nhìn một hồi, bỗng nhiên than thở, những năng lượng này, đủ khiến vô số võ giả tiến thêm một bước. Đáng tiếc ta nhân loại võ giả, vì một viên đê phẩm năng nguyên thạch, đều cần giết địch vô số. Chém giết gấp trăm lần cường địch mới có. Tiền bối, ta lấy dùng một ít, sẽ không làm quấy nhiễu đến huyền đức cảnh vận chuyển chứ. Ta chỉ lấy một ít, cứu ta nhân loại võ giả với thời khắc sống còn. Tiền bối có lẽ không hiểu ta Phương Bình, nhưng ta dám thề với trời. Đối với tất cả mọi người xin thề, ta bắt được tài nguyên, vượt qua 9 phần 10 đều cho những người khác. Hôm nay mặc dù có chút quá đáng, nhưng ta vẫn là muốn lấy dùng một ít. Tiền bối nếu như không ngại lời nói, vậy ta liền lấy đi một ít rồi. Phương Bình chờ đợi 3 giây, không phản ứng, không phản ứng, đó chính là ngầm thừa nhận rồi. Phương Bình nhưng không quản nhiều như vậy, thật không nhịn được, năng lượng dịch dòng sông, còn chen lẫn bất diệt vật chất, nếu là điều kiện cho phép. Hắn đều nghĩ chuyển đi con sông này rồi. Trong tay xuất hiện lần nữa một cái to lớn bình. Phương Bình dùng lực lượng tinh thần điều khiển một hồi, phát hiện có thể vận dụng lực lượng tinh thần. Lần này cũng không khách khí rồi. Bình lớn rơi vào trong nước, không một hồi liền rót đầy rồi. Phương Bình nhấc lên một bình năng lượng dịch, trong tay tiếp tục xuất hiện bình lớn, lại là một bình lại một bình. Đến lúc sau, bình không còn, Phương Bình thẳng thắn đem không gian chứa đồ những năng lượng dịch kia. Tất cả đều rót vào không gian chứa đồ, tùy ý những năng lượng dịch này ở trong không gian chảy xuôi. Tiếp tục lấy ra bình trang lên, 5 bình, 10 bình, đừng xem phía dưới thật giống là dòng sông. Vô cùng vô tận, có thể theo Phương Bình rót trang, Phương Bình rõ ràng cảm giác được. Quanh thân năng lượng đều bắt đầu bạc nhược lên, trước đều nhanh cố hóa năng lượng, giờ khắc này bị dòng sông hấp thu, lập tức liền để năng lượng mỏng manh lên. Lúc này, Lý Hàn Tùng cũng chạy tới, líu lưỡi không ngớt. Phương Bình đây là muốn chuyển trống rỗng nơi này. Bất quá Lý Hàn Tùng vẫn là nhìn ra rồi. Thấp giọng nói, đừng trang, thật giống là duy trì giới bích dùng. Trang xong, thiên cung có lẽ đều muốn rơi rụng. Phương Bình liếc hắn một cái, phí lời, ta có thể không biết sao. Then chốt là, mới như thế điểm, liền có thể làm cho thiên cung rơi rụng rồi. Phương Bình không để ý đến hắn, tiếp tục rót trang, vừa nói, sẽ không, ta lấy dùng những này cũng là vì nhân loại càng mạnh mẽ. Đám nhân loại càng cường đại rồi, chúng ta mới có thể chiến thắng kẻ địch, mới có thể cho huyền đức cảnh các tiền bối báo thù rửa hận. Ngay ở Phương Bình còn đang rót trang thời điểm, uy thế bỗng nhiên hơi động. Lập tức đem Phương Bình hướng phía trước đè ép một đoạn dài, trực tiếp qua cầu xa. Phương Bình kém chút ngã nhào trên đất. Phía sau, Lý Hàn Tùng khóe miệng co rúm. Đây là bị mạnh mẽ đánh đuổi rồi. Lần này hai người xem như là triệt để xác thực định. Luồng áp lực này là có trí khôn, biết phát sinh tất cả. Lý Hàn Tùng cũng không có ở trên cầu nối lưu lại. Gian nan di chuyển bước chân, thở dốc nói, không biết rõ thử thách này có cái gì dùng. Nhục thân cường độ mạnh yếu, lấy tiền bối mạnh mẽ, còn không phải một mắt nhìn ra rồi. Nhất định phải đi như thế một đoạn dài. Phương Bình liếc hắn một cái, mở miệng nói, hẳn là vì để chúng ta rèn đúc càng mạnh mẽ nhục thân. Không phát hiện sao, đây chính là huyền đức cảnh các tiền bối chỗ cao minh. Không chỉ là thử thách, cũng là biếu tặng, ngươi cho rằng người người đều cùng ngươi giống như. Chờ chúng ta đi tới ngự đạo phần cuối, các tiền bối nên đưa chúng ta tiến vào bất diệt hồ rèn đúc thân thể càng mạnh mẽ hơn. Thất phẩm cảnh có lẽ là có thể rèn đúc ba rèn thậm chí càng mạnh hơn nhục thân. Thật, không thể nào. Nhưng chúng ta lực lượng tinh thần có hạn chế. Ngu xuẩn, chút chuyện nhỏ này, đối các tiền bối toán vấn đề. Hai người còn đang trò chuyện, uy thế lại động. Lần này, không phải phía trước uy thế mạnh mẽ, mà là hai người phía sau cái mông uy thế mạnh mẽ tột đỉnh. Cấp tốc hướng hai người bao trùm tới, một bộ các ngươi không đi nữa, liền muốn đè chết hai người thái độ. Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng liếc mắt nhìn nhau, không nói hai lời, điên cuồng hướng phía trước di chuyển. Điệu bộ này, thật giống thổi phồng không đưa đến hiệu quả. Không đi nữa, vậy thì làm lỡ chính sự rồi. Hai người đi rồi một hồi, nhục thân cũng bắt đầu nứt toác. Bất quá giờ khắc này khoảng cách cung điện bậc thang cũng không bao xa. Mấy chục mét dáng vẻ. Phương Bình lấy ra một cái bình lớn, ném cho Lý Hàn Tùng nói, uống một chút, bổ sung một hồi năng lượng. Lý Hàn Tùng cũng không khách khí, rót vào trong miệng hét lớn, uống. Phương Bình hận không thể một cước đá chết hắn. Năng lượng bổ sung, chen lẫn bất diệt vật chất, nứt toác nhục thân cũng bắt đầu khôi phục lại. Lý Hàn Tùng kỳ thực chính mình cũng có thể dùng bất diệt vật chất khôi phục. Bất quá cái tên này cũng khôn khéo, mỗi lần tự thân thật giống nhanh tới trọng thương giới hạn, hắn đều khắc chế tiến lên, không để cho mình bất diệt vật chất tuôn ra, có thể tiết kiệm một điểm toán một điểm. Vừa đi vừa nghỉ, mấy phút sau, bậc thang đến, Phương Bình đạp lên bậc cấp, nhìn về phía trước lớn vô cùng cung điện, cửa điện thật giống là mở rộng, từ xa nhìn lại, thật giống nhìn thấy một tôn huy hoàng không gì sánh được bảo tọa. Bảo tọa phía dưới, bày ra từng vị đồng dạng to lớn bảo tọa. Phương Bình hướng trên bậc thang di chuyển, nhìn ngay phía trước tôn kia lớn vô cùng bảo tọa. Bỗng nhiên ánh mắt thay đổi. Sát, đầu sát, sao, làm sao rồi? Lý Hàn Tùng đều không đứng lên nổi. Ôm Phương Bình chân hướng trên di chuyển. Ta thấy rồi, trên bảo tọa thật giống có bảo thạch, Không, yêu hạch. Phương Bình nuốt nước bọt, lẩm bẩm nói, đường kính dài 1 mét yêu hạch. Rầm rầm, Lý Hàn Tùng cũng bắt đầu nuốt nước miếng rồi. Thật ra, yêu tộc hình thể to nhỏ, thực lực mạnh yếu, quyết định yêu hạch to nhỏ. Dù cho cửu phẩm cảnh yêu thú, Phương Bình cũng từng thấy yêu hạch to nhỏ. Tâm hạch đại khái đường kính có 30 cm. Thiên môn thụ cùng lần trước mang về đầu kia cửu phẩm yêu thú, kỳ thực không chênh lệch nhiều. Não hạch vậy sẽ phải nhỏ hơn một chút, nhiều nhất cũng là 20 cm, có thể đường kính 1 mét. Phương Bình đều hoài nghi mình hoa mắt, kia đúng là yêu hạch. Tâm hạch vẫn là não hạch, nhưng hắn gặp qua yêu hạch rất nhiều, cảm giác rất tương tự. Phía trên tôn bảo tọa kia bảo thạch, đến cùng là yêu hạch vẫn là thật bảo thạch, hoặc là liền dứt khoát là năng nguyên thạch. 1 mét đường kính, đừng không phải đỉnh cao nhất yêu hạch đi. Phương Bình thật cực kỳ chấn động, đỉnh cao nhất yêu hạch, nghe đều chưa từng nghe tới. Nhân loại đỉnh cao nhất bên trong, hắn duy nhất biết đến chính là Trấn Thiên Vương thật giống giết qua một đầu đỉnh cao nhất yêu thú. Đến từ cấm kỵ hải đỉnh cao nhất yêu thú, có thể chiến đấu kết thúc, thật giống không bắt được yêu hạch cùng não hạch. Đỉnh cao nhất sắp chết thời khắc, hủy diệt có thể hủy diệt tất cả. Cuối cùng, cũng là bắt được một điểm ngoại giáp cùng một tia bản nguyên khí. Sợi này bản nguyên khí lần trước cũng bị Phương Bình cho dùng. Nơi này, lẽ nào dùng đỉnh cao nhất yêu hạch làm bảo tọa tô điểm vật? Này nếu là móc xuống, có thể hay không chế tạo đỉnh cao nhất binh khí? Hắn có thể không nghe nói cường giả đỉnh cao nhất có chính mình đỉnh cao nhất cảnh binh khí. Lão Trương cùng Lý Chân đó là nhất định không có. Trấn Tinh Thành những người kia, 8-9 phần 10 không có. Trấn Thiên Vương có chút khó nói. Phương Bình tầm mắt đảo qua tôn kia to lớn bảo tòa. Dư quang vừa nhìn về phía hai bên hơi nhỏ một chút bảo tòa. Phía trên thật giống cũng có óng ánh sắc. Bất quá không phải đối diện Phương Bình. Phương Bình trong lúc nhất thời cũng không biết có phải là yêu hạch làm tô điểm vật. Ngay ở Phương Bình còn đang chấn động thời điểm, uy thế lại lần nữa bạo động rồi. Lần này, bạo động có chút lợi hại. Có lẽ là Phương Bình trong mắt u quang quá nồng nặc. Mạnh mẽ uy thế sau một khắc trực tiếp đem hai người cho cầm cố lại rồi. Hai người không hề sức chống cự. Cỗ này mạnh mẽ uy thế, di chuyển hai người trực tiếp tiến vào trong cung điện to lớn. Phương Bình nghĩ quay đầu nhìn, lại phát hiện động đều động không được, chỉ có thể nhìn thấy phía trước to lớn bảo tỏa. Lý Hàn Tùng cũng là như thế, hai người lực lượng tinh thần đều không thể phóng thích. Uy thế di chuyển hai người đến trong đại điện, đối diện bảo tọa, đón lấy, Phương Bình cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn truyền đến. Mạnh mẽ để thân thể hắn cung khúc, đây là muốn chúng ta quỳ xuống đến. Phương Bình nghiến răng nghiến lợi, đều chưa cho công pháp, quỳ cái cầu a. Lần này, uy thế thật giống không có ép buộc ý tứ, chỉ là đè lên bọn họ uốn lượn. Ép đến một nửa, ngừng lại, giờ khắc này, hai người đều duy trì khom lưng tư thái, cũng không cách nào trực lên. Phương Bình phát hiện mình thật giống có thể nói chuyện, mở miệng nói, đầu sát, Lý Hàn Tùng đáp một tiếng, dầu rối nói, để chúng ta quỳ xuống, làm sao bây giờ, nam nhi dưới gối có hoàng kim, dù cho lão Trương, lão Lý những người này. Vì nhân loại chém giết nhiều năm, cũng không khiến người ta quỳ quá. Trấn Tinh Thành tiền bối, tọa trấn Ngự Hải Sơn mấy trăm năm, cũng không nói nhất định phải để ai quỳ xuống. Có thể không quỳ, thật giống không cho chúng ta công pháp. Lý Hàn Tùng tiếp tục lẩm bẩm, ta cùng bọn họ nói không chắc là ngang hàng, làm không tốt bối phận càng cao hơn. Đời này, vẫn đúng là không quỳ quá. Ngoặc kép, hai người nói thầm vài câu. Phương Bình bỗng nhiên cười nói, quỳ một hồi cũng sẽ không người chết. Cổ võ thời đại Hàn là liền là như vậy. Ngươi bị người ân huệ, quỳ lại một lần, đây là hẳn là, chúng ta được tiện nghi còn ra vẻ. Nếu như công pháp thật sự có dùng, quỳ một lần liền có thể bắt được, đó mới kiếm bộn rồi. Đầu sát, nhanh lên một chút, quỳ lại một hồi, ngươi trước tiên, không thành ý. Phương Bình mắng một tiếng, cười nói, vãn bối là thành tâm thực lòng phải quỳ lại tiền bối. Nói những câu nói này, chính là có chút không quá quen thuộc, bởi vì thời gian xa xưa, những quy củ này đã không còn, cũng không có không muốn ý tứ. Tiền bối đừng hiểu lầm, dứt lời, Phương Bình hoành một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, nhẹ giọng nói, còn xin tiền bối truyền cho ta phương pháp tu luyện, ngày sau Phương Bình có thành tựu, tất làm gấp trăm lần báo chi. Một bên, Lý Hàn Tùng cũng quỳ lại đi. Trong đại điện, yên đĩnh dọa người, không có bất kỳ thanh âm gì, không có bất cứ động tĩnh gì. Liền như vậy, kéo dài rất lâu, Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng cũng không nói một lời. Tiếp tục quỳ lại, không biết quá rồi bao lâu. Trong đại điện phảng phất có tiếng gió truyền ra. Hai người nghĩ ngẩng đầu, nhưng là vô pháp ngẩng đầu lên. Có thể hai người đều có cảm giác, trong đại điện thật giống có đồ vật đến rồi, không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì tồn tại. Có lẽ không phải người, có lẽ thực lực quá mạnh mẽ, hai người căn bản là không có cách cảm ứng được đối phương tồn tại. Thời gian còn đang một chút trôi qua, Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng cũng không lên tiếng, tiếp tục chờ đợi, nơi này uy thế vô cùng mạnh mẽ. Nghĩ mạnh mẽ bắt được công pháp, hầu như không tồn tại loại khả năng này. Dù cho lão Trương đến rồi, cũng chưa chắc có thể. Người khác không muốn, dù cho lão Trương thật so với đối phương mạnh mẽ, có thể đồ chơi này cũng cường cầu không được. Ngay ở Phương Bình hai người còn trong lúc chờ đợi, uy thế bỗng nhiên càng mạnh mẽ hơn rồi. Phương Bình trong miệng máu tươi lan tràn, Lý Hàn Tùng càng là rên lên một tiếng, thất khiếu chảy máu, hai người y nguyên không nói tiếng nào. Đến này, sinh tử chỉ ở đối phương trong một ý nghĩ, bọn họ căn bản không có cách nào phản kháng. Áp lực càng lúc càng lớn, so với lúc trước đi ngự đạo áp lực còn lớn hơn. Lớn Phương Bình kim cốt đều đang rung động, đều bị nghiền ép sắp vỡ vụn. Tiếng cọt kẹt chậm rãi từ trên người hai người truyền đến. Cỗ áp lực này, thật giống muốn đem hai người ép thành bụi phấn. Máu tươi, thịt vụn, cốt phấn, một chút từ trên người hai người chóc ra. Phương Bình không lại trầm mặc, cười cười nói, tiền bối nếu như cảm thấy còn cần thử thách lời nói. Có thể càng dùng điểm lực, như thế vẫn chưa đủ. Chúng ta những khác không có. Tân võ thời đại võ giả, điểm ấy ý chí lực vẫn có, không tính là gì. Lý Hàn Tùng cũng nhếch dạn nứt môi cười ha hà nói. Tân võ thời đại võ giả, thật không để ý điểm ấy thử thách, thật muốn liền như vậy, kia công pháp tiền bối vẫn là đưa chúng ta quên đi. Đừng nói chúng ta, tùy tiện đến ai, vậy cũng là 100% bắt được công pháp. Hai người ngươi một lời ta một lời, một mặt lạnh nhạt, lúc này mới đâu đến đâu. Lý Hàn Tùng đều nhanh bĩu môi, lão tử lúc trước lúc tu luyện, ngọn lửa rèn kim thân, đều so với này thống khổ. Phương Bình cũng là không đáng kể, đánh thành khô lâu đều nhiều lần, quen thuộc là tốt rồi. Lưu một hơi, quay đầu ta liền có thể sinh long hoạt hổ, áp lực vẫn còn tiếp tục. Phương Bình mới vừa áp xúc kim thân, lại lần nữa tan vỡ lên, ngũ tạng lục phủ đều bắt đầu rạn nứt. Phương Bình không quản cái này, nghĩ ngẩng đầu nhìn, nhưng là thủy chung vô pháp ngẩng đầu, đành phải nhìn chằm chằm sàn nhà nhìn. Này vừa nhìn, Phương Bình trong lòng hơi động, sáng như tuyết sàn nhà thật giống có chút hình chiếu, ngay ở hắn phía sau thật giống có đạo bóng người mơ hồ. Thật là có người. bất quá hình chiếu quá mức mơ hồ. Phương Bình trong lúc nhất thời cũng nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn cái bóng, cũng không biết quá rồi bao lâu. Phương Bình nhe răng trợn mắt, có chút bất đắc dĩ nói, tiền bối, muốn không dứt khoát đem chúng ta ép liền còn lại một hơi quên đi. Ép bất tử chúng ta thật không để ý. Hiện ở tình huống bên ngoài nguy cấp, Nam Thập Bát vực cường giả nhân loại đang cùng cường giả địa quật khai chiến. Ta không đi nữa ngăn cơn sóng dữ, có lẽ phải xảy ra vấn đề rồi. Lý Hàn Tùng cũng là thở hổn hển nói. Đúng, tiền bối, quá làm lỡ thời gian. Chúng ta không đi nữa cứu viện, thật có thể ra đại sự. Nếu không ép chúng ta liền còn lại một hơi, sau đó ngài tặng cho chúng ta công pháp. Phương Bình lúc này thật giống nhìn thấy phía sau đoàn kia cái bóng phiêu nhúc nhích một chút. Cũng không biết quá rồi bao lâu, một bản sách thủy tinh bỗng nhiên từ trên người Phương Bình bay ra. Sách thủy tinh hơi rung động lên, hồi lâu, có yếu ớt âm thanh truyền ra, lại thật sự có cổ võ cường giả tồn tại. Vãn bối Trương Đào, Hoa Quốc, xì xì, Phương Bình sửng sốt một chút, đứt tuyến rồi, ta đi, cái này cũng được, lão Trương lại có thể nói chuyện, không, thật giống là có thể, lúc trước Tùng Vương cái kia lực lượng tinh thần phân hóa thể không liền có thể lấy sao? Có thể làm sao nói phân nửa liền đứt tuyến rồi, lão Trương không giới thiệu xong, Phương Bình lập tức nói bổ sung. Lão Trương, không, Trương Bộ trưởng là nhân loại chúng ta thủ hộ thần một trong. Bây giờ Hoa Quốc, tiền bối là tiên tần thời đại nhân vật sao? Chúng ta chính là tiên tần thời đại truyền thừa xuống hậu nhân. Bây giờ Hoa Quốc có 14 vị đỉnh cao nhất cảnh thủ hộ thần. Trương Bộ trưởng chính là một cái trong đó. Phương Bình nói rồi một hồi lâu, y nguyên không có âm thanh truyền ra. Lúc này, sách thủy tinh lại lần nữa rơi vào Phương Bình trong lòng. Một lát sau, Phương Bình cảm giác tinh thần hoảng hốt một hồi. Trong đầu thật giống có người nói với hắn nói. Phương Bình trong lòng vui vẻ, vội vàng bắt đầu ký ức. Bất quá ký ức một trận, Phương Bình có chút hoảng hốt. Ngươi nói chính là cái gì? Ta thật giống nghe không hiểu a. Một bên, Lý Hàn Tùng cũng là đầy mặt dại ra, cũng có người nói với hắn nói, nhưng hắn cũng nghe không hiểu, cứ việc nghe không hiểu, hai người vẫn là gắt gao ký ức đi, vậy đại khái chính là công pháp rồi, làm thần thần bí bí, nghe đều nghe không hiểu, nào có hiện đại công pháp giải thích rõ ràng, đại khái quá rồi mấy phút, âm thanh biến mất, Phương Bình mới vừa muốn hỏi một chút, sau một khắc, Phương Bình đột nhiên mắt tối sầm lại, tiếp liền phát hiện mình ra bên ngoài tung bay. Tiền bối, ta còn không thăm dò cung điện, không, còn không bái kiến dung nhan thực đây. Tiền bối, ngài là đỉnh cao nhất cảnh đúng không? Nhân loại cần ngài, Hoa Quốc cần ngài, ngài theo ta cùng đi ra ngoài đi. Tiền bối, Phương Bình mới vừa hô một tiếng, chợt phát hiện vô pháp nói chuyện rồi. Tức khắc tức đến nổ phổi. Ý tứ gì a? Có thể hiện tại bay ra ngoài. Hiển nhiên muốn đuổi người a. Phương Bình bất đắc dĩ đến cực điểm. Liền như thế đuổi ta đi rồi. Ta quỳ đến hiện tại. Liền cho ta một phần nghe đều nghe không hiểu công pháp. Không ngại ngùng sao? Phương Bình cắn răng. Phát hiện mình còn giống như có thể nhúc nhích. Cũng không phí lời. Trong tay một cái bình lớn xuất hiện, trên thân thể đột nhiên truyền đến một cỗ lớn vô cùng sức hút. Chu vi năng lượng cấp tốc tụ hợp lại đây. Phương Bình cầm lấy bình liền mò. Mò một bình, xuất hiện lần nữa một chiếc lọ. Tiếp tục mò. Phía sau, lão Vương mấy người giờ khắc này cũng tung bay đi ra. Mấy người nhìn thấy Phương Bình động tác, cũng là thẳng thắn trực tiếp. Thân thể đột nhiên truyền ra sức hút, chu vi năng lượng dồn dập tràn vào trong cơ thể, Lý Hàn Tùng mấy người miệng đều bốc ra ngoài năng lượng. Nhưng là không chịu bỏ qua, nơi này hóa lỏng năng lượng thật nhiều, Bây giờ người ta muốn đuổi người, không hút liền không có cơ hội rồi. Ngay ở mấy người cuồng hút thời điểm, cỗ kia quăng vứt lực lượng đột nhiên lớn lên. Mấy người dường như chớp giật, một cái chớp mắt, bị ném không nhìn thấy bóng người rồi. Mãi đến tận mấy người bị ném đi ra ngoài, trong đại điện thiên cung, một đạo như ẩn như hiện bóng người xuất hiện tại đại điện trên bậc thang. Tân, võ, một tiếng khô khốc không gì sánh được âm thanh, chậm rãi truyền ra, hư huyễn bóng người, tầm mắt bỗng nhiên ném hướng phía dưới. Phía dưới, xuất hiện không ít đen thùi cái hố, nhìn lại một chút không trung mỏng manh năng lượng, nhìn lại một chút trong dòng sông có chút mỏng manh năng lượng. Hư huyễn bóng người hơi rung động, tầm mắt tìm đến phía Phương Bình mấy người bị ném ra phương hướng. Truyền ra một tiếng không biết là cười vẫn là khóc tiếng khàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.